Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 341. Chương 343. Mời ăn cơm. Yasuki Mogusa. Shimura Yu gật gật đầu, nhưng trong lòng là đang điên cuồng nhổ nước bọt. Ta hiện tại vẫn không tính là Mogusa, nhưng là lắc lắc đầu. Chỉ có trở thành Lôi Ảnh, hắn mới là Yasuki Mogusa. Yasuki Mogusa danh xưng này vừa là một cái tên, cũng là một loại vinh quang. Chỉ có trở thành Lôi Ảnh mới có tư cách gọi Yasuki Mogusa. Shimura Yu vừa nãy trong lòng điên cuồng nhổ nước bọt chính là cái này. Yasuki gia tộc người đặt tên cũng thật là đơn giản. Shimura Yu ngày sau sẽ trở thành đệ tứ Hokage. Mogusa là tương lai đệ tứ Lôi Ảnh. Mei Terumi là đệ ngũ Thủy Ảnh. Được rồi, tương lai nhân vật nổi tiếng ở ga rán bên trong hội tụ. Có điều Shimura Yu hiển nhiên không có cùng bọn họ tranh hùng ý tứ. Đối thủ của bọn họ là Namikaze Minato. Liền tiểu đệ của chính mình đều đánh không lại, lại có tư cách gì tới khiêu chiến chính mình đây? Nguyên tắc bên trong, Namikaze Minato ra tay cũng không phải rất nhiều. Đệ tứ Hokage chỉ là một cái biến mất thần thoại. Có điều hắn tuy rằng chết sớm, thế nhưng trên giang hồ nhưng khắp nơi truyền lưu hắn truyền thuyết chính là trước mắt vị này đệ tứ Lôi Ảnh đều chính mồm thừa nhận Namikaze Minato là nhanh nhất. Namikaze Minato kinh điển chiến dịch cũng không phải rất nhiều. Có điều một người một mình đấu tương lai đệ tứ Lôi Ảnh cùng với bát vĩ Jinchuriki, đây tuyệt đối là cực kỳ kinh điển. Mà Namikaze Minato cũng lưu lại mấy cái kinh điển màn ảnh đặc biệt, một cái chân nam nhân từ không quay đầu lại xem nổ tung hình ảnh, quả thực điếu nổ thiên. Người rất mạnh, hiện tại ta còn không phải là đối thủ của ngươi. Mogusa nhíu nhíu mày lại nhìn về phía Shimura Yu. Hắn có linh cảm hiện tại Shimura Yu còn muốn ở chính mình bên trên. Hắn là cái người kiêu ngạo, không có sai. Thế nhưng giờ khắc này cũng nhận rồi, Shimura Yu thực lực cùng ai đánh đều là 5-5 mở. Một là thắng, hai là thua. Shimura Yu thản nhiên nói, ninja thế giới rất dễ dàng xuất hiện một ít vượt cấp chuyện khiêu chiến, có vẻ như ở phía sau kỳ Naruto cũng bại bởi qua tiểu quỷ. Mogusa trầm mặc sau đó gật gù, hắn cảm thấy Shimura Yu rất thú vị, trong lòng đối với Shimura Yu tán đồng cảm càng là lên một cấp độ. Đáng tiếc chính mình là tương lai Lôi Ảnh, mà đối phương cũng có thể là Konoha tương lai đệ tứ Hokage. Đến thời điểm hai người đều cần gánh vác trách nhiệm của chính mình, muốn vì là thôn của chính mình, vì mình quốc gia mà nỗ lực. Người chính là Killer B. Killer B có thể phát hiện Uzumaki Kushinai trong cơ thể cửu vĩ. Uzumaki Kushinai tự nhiên cũng được. Nàng nhưng là chính tông Uzumaki bộ tộc người. Ở năng lực cảm nhận lên còn muốn ở Killer B bên trên. Hơn nữa thực lực của nàng cũng mạnh mẽ. Ta chính là Killer B đại gia. Người nữ nhân này, ngu ngốc, hỗn đản. Killer B mặc dù đối với Uzumaki Kushinai cũng có như vậy một chút hảo cảm. Bọn họ đều là Jinchuriki. Tuy rằng bát vĩ cùng cửu vĩ quan hệ cũng không phải đặc biệt tốt, thế nhưng là cũng không bằng nhất vĩ cùng cửu vĩ như vậy gay gâu. Kỳ thực vĩ thú quan hệ không như trong tưởng tượng hỏng bét như vậy. Chỉ là cửu vĩ thường thường nói vĩ thú thực lực là dựa theo đuôi số lượng đến xếp hạng. Này đem nhất vĩ giận đến. Dù sao ngoại trừ bát vĩ cùng cửu vĩ ở ngoài, phần lớn vĩ thú thực lực đều là gần như. Hơn nữa chakra thuộc tính cũng là mỗi người đều mang đặc sắc. Uzumaki Kushinai trong nháy mắt giận dữ. Shimura Yu có thể không thèm để ý Killer B kỳ quái phương thức nói chuyện, thế nhưng nàng không được a. Huyết hồng là tiêu tính khí có thể không phải như vậy được. Nhìn thấy Uzumaki Kushinai dáng dấp như thế, Shimura Yu vội vã đè lại đầu của nàng nói rằng, hắn cũng không có ác ý, chỉ là bình thường đều là như vậy thôi. Nghe Shimura Yu, Mogusa ba người dồn dập sắc mặt nghiêm túc. Nghe Shimura Yu, có vẻ như đối với bọn họ hiểu rất rõ. Lẽ nào Konoha tình báo đã như thế hoàn thiện à? Biết người biết ta, biết địch biết ta. trăm trận trăm thắng. Ninja đánh chính là xuất kỳ bất ý. Nếu như ở đầy đủ hiểu rõ đối thủ tình huống, có thể vượt cấp khiêu chiến cũng khó nói ninja nhẫn thuật đều có khả năng sẽ tương sinh tương khắc. Bất quá bọn hắn cũng không nghĩ tới. Vừa nãy cái kia táo bạo muốn giết người Uzumaki Kushinai dĩ nhiên sẽ dịu ngoan như chỉ mèo kỳ thực. Killer B người này vẫn là rất tốt. Ở cái này dơ bẩn bên trong thế giới, Killer B được cho là người tốt. Chỉ cần không phải chạm tới vảy ngược của hắn, hắn đều là rất dễ nói chuyện, hay là ca sĩ càng thích hợp hắn đi. Hắn rất tốt. Shimura yêu câu nói này là quay về Mogusa nói. Mogusa gật gật đầu. Killer B là rất tốt. Hắn cũng là chân tâm thực lòng đem Killer B cho rằng thân sinh đệ đệ. Nếu như câu nói này là do người khác mà nói, Aiken chắc chắn nổi giận. Hắn cũng không thích bị người như vậy lung ta lung tung lời bình. Hắn cũng không cho phép bị người lời bình hắn người nhà. Có điều hiện tại Shimura yêu xác thực có tư cách này, kỳ thực hứng thú yêu tốt cái gì, muốn làm cái gì chính là cái gì. Chỉ cần không làm họa quốc ương dân sự tình, không có cái gì tốt lưu ý. Ngẫm lại nhà mình Sunet, Shimura yêu chính là một trận đau đầu. Bàn về thiếu nữ bất lương, Sunet vẫn là người thứ nhất từ rất nhiều phương diện đến xem. Sunet xác thực không phải một cái hiền thê lương mẫu điển phạm. Mê cược, lẫm lẫm liệt liệt, xưa nay không làm việc nhà, uống rượu. Có điều Shimura yêu không phải đều dung túng nàng sao? Mogusa rất không thích nói như vậy giáo cảm giác. Hắn cảm thấy Shimura yêu tuy rằng mạnh mẽ hơn chính mình, thế nhưng sau đó liền nói không chắc. Tương lai hắn sẽ đuổi theo lão cha bước tiến đột phá đến siêu ảnh. Có điều Mogusa nhưng đem Shimura yêu cho nhớ kỹ. Killer B thành vì chính mình đệ đệ cũng không đến bao lâu. Killer B thậm chí trở thành Jinchuriki không đến bao lâu. Mogusa nhớ tới chính mình đường ca lúc trước cũng là như thế cùng mình nói. Đối với Killer B còn khoan dung hơn Mogusa thừa nhận Shimura yêu đây là ở truyền thụ cùng Jinchuriki ở chung phương thức. Mặc dù khó chịu trong lòng, hắn vẫn là tiếp nhận rồi. Shimura yêu liếc mắt nhìn Mogusa, ba người lại nhìn một chút Mei Terumi. Đoàn người, ở Mei Terumi trong đội ngũ, Shimura yêu chỉ nhận thức một người. Vậy thì là Thanh, cái tên này hiện tại còn không có được Byakugan. Bằng không hắn cũng không dám chạy đến Konoha đến chư vị đồng thời ăn bữa cơm làm sao. Tất cả mọi người nghe Shimura yêu đều lăng ép. Đặc biệt Mei Terumi cùng Mogusa, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Shimura yêu dĩ nhiên sẽ xin bọn họ ăn cơm. Này bầu không khí thật cổ quái. Bọn họ nhưng là không giống làng người a. Chuyện như vậy, bọn họ trước căn bản khó có thể tin tưởng được. Đại gia không thấy mặt đánh tới đến cũng đã rất tốt. Nhẫn thôn cùng nhẫn thôn trong lúc đó luôn có rất nhiều ma sát. Bọn họ làm nhiệm vụ thời điểm đều sẽ nương theo chém giết tỷ lệ thuận như. Quãng thời gian trước, Shimura yêu đám người tiến vào vũ tri quốc lùng bắt trọng phạm. Đối phương thì có thổ tri quốc ninja. Shimura yêu giết 6 cái nham nhẫn thôn tinh anh thượng nhẫn. Khoảng thời gian này thổ tri quốc cùng Konoha quan hệ liền không phải rất tốt. Song phương đều ở tận lực đánh lén đối phương nhiệm vụ ân. Mogusa do dự một chút vẫn là gật đầu tiếp nhận rồi mời. Hắn không tin đối phương sẽ thương tổn tới mình. Nếu như chính mình ở đây gặp sự cố, như vậy Konoha thế tất đem chịu đựng vân nhẫn điên cuồng trả thù. Hơn nữa chuyện này đối với Konoha quốc tế hình tượng không được. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.